Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu bảo nha hoàn múc canh mì rắc hành lá, mỗi người một bá tăn thôi. Khương Thư Yểu nói. Xem loại nước chấm nào hợp khẩu vị, tự múc một bát nhỏ. Lúc đầu Từ Thị còn có chút ngượng ngùng, không dám động đũa, nhưng thấy hai con trai lập tức bắt đầu ăn, sự ngượng ngùng đó cũng tan biến. Nàng ấy gắp một cái bánh, vỏ bánh trơn mượt, suýt tuột khỏi đũa, may mà nhân bánh đầy đặn, vừa gắp đã lõm xuống, giữ chặt lấy. Nàng ấy chưa từng ăn bánh thực chất như vậy, giờ nhìn cái bánh trắng nõn trong đũa, ngửi mùi thơm tỏi tươi của nước chấm, bỗng thấy đói bụng. Múc một bát nước chấm, bánh lăn vào trong, bề mặt phủ một lớp nước sốt nâu nhạt, chạm vào dầu mè, lập tức lấp lánh ánh sáng loang lổ. Từ Thị gắp bánh lên, phải hé miệng to hơn một chút, nếu không cái bánh tròn vo to sẽ làm bỏng khóe miệng. Thổi tan hơi nóng, cắn nửa miếng bánh, hơi nóng tỏa ra trong miệng, đầy vị thơm ngon, vừa có mùi thơm của thịt heo, vừa có vị thanh mát của bắp cải. Nhân thịt băm có độ dày vừa phải, mịn màng và dai, khẽ nhai, nước thịt nóng hổi thơm ngon bê, ả, n tung tóe trong miệng, không biết là nước bắp cải hay nước thịt. Hy na nước chấm mặn thơm, xì dầu mặn ngọt đậm đà, tỏi băm cay nồng nhưng không gắt, vị dầu mè nhẹ nhàng. Làm tăng vị thơm của nhân thịt lên rất nhiều. Nuốt bánh xong, vị thơm mềm mại trong miệng vẫn còn lưu luyến, đầu lưỡi hơi tê, không biết là do hơi nóng hay tác dụng của dầu mè. 137 vì được xem Khương Thư Yểu làm và bản thân cũng tham gia gói bánh, Từ Thị càng cảm thấy bánh ngon tuyệt, không đợi thổi tan hơi nóng đã vội vàng nuốt nửa miếng bánh còn lại vào bụng. Tạ Diệu không giống Từ Thị, nó ăn gì cũng từng miếng nhỏ. Bánh to trắng nõn Khương Thư Yểu gói đối với nó quả thực hơi lớn. Nó kẹp chặt bánh, chấm một chút giấm rồi thu về, thích hương vị nguyên bản của bánh hơn. Vỏ bánh ăn vào đặc biệt trơn mượt, mềm mại và có độ dai, chỉ ăn vỏ cũng ngon. Dừng lại ở bên miệng thổi thêm một lúc, cắn một miếng bánh, hơi nóng vẫn ủ ra ngang dọc. Bánh chứa đầy nước thơm ngon mịn màng, nhân thịt dày đặc, có độ nhai của những miếng thịt vụn, lại vì mỡ nạc vừa phải. Băm mạnh tay nên nhân thịt cũng rất mịn màng mềm mại. Bánh chấm giấm càng làm nổi bật vị thơm đậm đà. So với hương vị phức tạp của các loại nước chấm khác, bánh chỉ mang một chút hương giấm nhẹ nhàng. Nuốt miếng nhân mềm mại đó xuống, cả người như đều được ngâm trong nước ấm. Nó thưởng thức từng miếng nhỏ, ăn xong một cái bánh to mặt lộ vẻ mỉm cười đắc thắng. Không chút do dự gắp lấy một cái bánh to khác, hoàn toàn không giống một đứa trẻ biếng ăn. Tạ Chiêu ăn ngon lành, một miếng nhét cả cái bánh to vào miệng, má phồng lên to, vừa nhai vừa nheo mắt hạnh phúc. Không đợi nhai kỹ đã nuốt bánh xuống, bánh trơn mượt trượt dọc cổ họng, ăn thật sảng khoái. Nuốt bánh xong, lại uống một ngụm canh mì thơm mùi hành, thật là thỏa mãn. Từ Thị rất ít khi cùng bàn ăn với hai đứa trẻ, thấy chúng như vậy, bản thân cũng thấy ngon miệng hơn nhiều, miệng không ngừng nhai bánh trơn mượt mềm mại, mắt luôn dõi theo chúng ăn. Cho đến khi thấy Tạ Diệu ăn đến cái thứ sáu, đôi mắt nàng ấy hơi mở to, kinh ngạc nhìn về phía Khương Thư Yểu. Nhưng Khương Thư Yểu lại không lấy làm lạ, nghi hoặc nhìn Từ Thị, vẻ mặt như đang nói. Có gì không ổn sao? Từ Thị mỉm cười với nàng, thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa những lời Khương Thư Yểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra ăn uống ngoài việc thưởng thức hương vị, còn phải ăn cả tấm lòng. Hôm nay tham gia lần đầu, cuối cùng nàng ấy cũng hiểu tại sao Tạ Diệu lại thích Khương Thư Yểu đến vậy, loại người mang đến sự ấm áp an tâm này, ai mà chẳng thích chứ. Sau khi từ phòng Từ Thị trở về, Khương Thư Yểu lại buồn chán nằm dài trên ghế xích đu trong viện của mình. Cách chương.